Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 40, tấm thiệp không ở bên ngoài hộp quà mà ở bên trong. Khi quý thính bất ngờ nhận được một món quà, cô nhìn thử xem đó là ai. Sau khi mở và đóng nắp lại, quý thính đã cố gắng khôi phục lại hình dáng của chiếc hộp nhiều nhất có thể như khi nó được mang vào. Mặc dù Thư Tiêu đã ở nước ngoài mấy năm qua nhưng cô ấy vẫn thường xuyên đăng bài trên vòng bạn bè. Trong nhóm bạn cùng lớp cũng thường nhắc đến cô ấy, chuyện tình của Thư Tiêu trước đây khá oanh liệt, Long Không và Vu Hy cũng từng tham gia thảo luận. Giờ Thư Tiêu thật sự đã trở lại, ngược lại mọi người đều không nói được lời nào, cũng không bàn luận nhiều nữa. Hơn nữa, cô ấy quay lại vì sự việc với bạn trai cũ, sau bao nhiêu năm thật ra mọi người đều đã trở nên xa lạ với cô ấy, điều duy nhất mọi người quan tâm lúc này chính là thái độ của người nào đó. Quý Thính đặt chiếc hộp sang một bên, đẩy qua một bên rồi đi về chỗ ngồi của mình. Cô vô tình liếc nhìn người đàn ông ngồi trong góc sofa, Đàm Vũ Trình đang bóc quýt. Sau khi lột vỏ, anh đặt nó vào đề ỉa rồi đẩy đến vị trí trước mặt cô. Quý Thính mím môi dưới, ngồi xuống bên cạnh anh. Trò chơi được nửa chặng đường, khi Quý Thính ngồi xuống thì tiếp tục, mọi người đều đã điều chỉnh lại. Quý Thính không còn ý định liên thủ với Long Không nữa, cuối cùng hợp tác với Đàm Vũ Trình. Anh chống tay ở phía sau lưng cô nói chuyện, cùng cô tiêu diệt tất cả những đối thủ khác. Lúc Quý Thính thắng, cô quay đầu lại, giơ tay muốn đập tay với Đàm Vũ Trình. Anh cụp mắt nhìn cô, tập trung vào đôi lông mày, ánh mắt và màu môi của cô. Sau khi nói dừng lại, vào ngày sinh nhật của mình cô thậm chí còn không trang điểm, chỉ để mặt mộc, thoa một lớp son bóng trong suốt như pha lê trên môi, cho dù như vậy nhưng trông cô vẫn rất đẹp. Sự không cam lòng trong lòng Đàm Vũ Trình dần dần dâng cao, sự khó chịu lại lần nữa dâng lên. Anh giơ tay lên, chạm vào lòng bàn tay cô. Chỉ trong một giây, Quý Thính đã thu hồi lại, quay đầu mỉm cười nhìn những người khác. Người thua cuộc trong trò chơi này sẽ bị trừng phạt, Quý Thính hỏi thẳng, ai trong số các cậu sẽ là Trư Bát Giới? Long Không không còn cách nào khác đành đứng lên nói, tôi sẽ làm. Vu Hy che mặt lại nói, tớ không muốn. Quản lý Trương, cậu vào không? Trương Dương vẻ mặt bối rối, mấy giây sau nhìn thấy Tiểu Uyển và Tiểu Chu trốn ở phía sau Vu Hy. Trư Bát Giới này đang cõng vợ, tuy nói là con gái, nhưng các cô gái ở đây đều còn độc thân, hơn nữa Trư Bát Giới lại là nam, nhìn thế này cũng chỉ có cậu ta vào được. Trương Dương không còn cách nào khác là đặt điện thoại xuống, đứng dậy và nói, tôi sẽ làm, tôi sẽ làm. Long Không bẩm sinh có cơ thể thiên về thể chất, thân hình cường tráng không phải để đùa, anh ta ho khan xoay người, thân hình Trương Dương lại nhỏ hơn, đứng phía sau lập tức nhảy lên lưng anh ta. Long Không nói, đệt một tiếng, vội vàng chống đỡ lên bàn, nghiến răng nghiến lợi nói, người anh em. Trông cậu không to, vậy mà khá nặng đấy. Trương Dương ôm cổ Long Không nói, đừng coi thường những người đàn ông cao gầy, anh trai, cơ bắp của anh khá yếu rồi. Suỵt, em gái, sắc mặt Long Không nhìn đến đỏ bừng, đứng dậy. Mọi người trong phòng đều bật cười, ngay cả Mộng Gia cũng dựa vào lưng ghế thích thú nhìn. Vu Hy lấy điện thoại di động ra bật nhạc, theo tiếng nhạc vang lên, Long Không cõng Trương Dương trên lưng bắt đầu di chuyển. Mọi người càng cười lớn hơn. Vu Hy ngồi bên cạnh Quý Thính cười rất nhiều trực tiếp ngã vào cô, Quý Thính để Vu Hy tựa vào vai mình, cô cũng cười hơi ngã người về phía sau, Đàm Vũ Trình không nhúc nhích, tóc cô cọ vào cằm anh. Anh cụp mắt nhìn người trong lòng, nếu là mấy ngày trước anh đã vòng tay ôm lấy cô rồi, anh quay mặt đi, cầm lấy cây kẹo M út bên cạnh, mở ra cho vào miệng để giải tỏa cơn cáu kỉnh. Ha ha ha ha, buồn cười quá, Vu Hy cười đến vai rung lên, cả người nghiêng ngã về phía Quý Thính. Long Không cõng Trương Dương trên lưng không muốn nhận thua chạy quanh phòng, Quý Thính bị Vu Hy siết chặt, cô cũng cười chảy cả nước mắt, đưa tay định lấy cây kẹo M út ở đằng kia, nhưng khi không chạm vào được một bàn tay mảnh khảnh tiến tới nhét kẹo cho cô, Quý Thính cầm lên mở ra, dừng lại vài giây sau, cô ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt của người đàn ông phía sau, họ nhìn nhau thoáng qua vài giây, Quý Thính nói, cảm ơn anh, Đàm Vũ Trình không đáp lại, ngậm cây kẹo M út trong miệng, cúi đầu nhìn cô như thế. Lướt thấy những giọt nước vẫn còn đọng trên khóe mắt cô, đầu ngón tay Quý Thính dừng lại, thu hồi ánh mắt bóc lớp vỏ kẹo bỏ vào miệng, loại kẹo này có vị sô-cô-la, nhãn hiệu rất ngon, Quý Thính ngậm viên kẹo vào miệng, nhìn sự hài hước của hai người cách đó không xa, kẹo trong miệng thật ngọt, bọn họ cũng chơi rất vui, tiếng cười lần lượt tràn ngập nhà hàng, Trương Dương bước xuống lưng Long Không, Long Không đầu choáng váng tựa lưng vào ghế, thở hổn hển vì kiệt sức và nói, lần sau tôi phải thắng. Nếu không cứ như thế này eo tôi không chịu nổi, ha ha ha, mọi người lại cười rộ lên. Sau tất cả những ồn ào đó, thời gian trôi qua rất nhanh, bước cuối cùng là cắt bánh, Đạm Vũ Trình chuẩn bị một chiếc bánh kem cho quý thính, Trương Dương cũng tự mình làm một chiếc bánh hai tầng. Thế là cả hai chiếc bánh đều được lấy ra. Đàm Vũ Trình cầm bật lửa thắp nến trên bánh, khuôn mặt Quý Thính được ánh nến chiếu sáng, khóe mắt thấy bóng dáng anh nhìn cô chậm chậm vài giây, cô nhắm mắt lại chắp hai tay lại ước, tôi đã rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Tôi hy vọng những người tôi yêu thương có được mọi thứ họ muốn, bố mẹ luôn khỏe mạnh và sống lâu. Quý Thính mở mắt ra, ánh nến nhảy múa, anh ngồi đối diện nhìn cô. Quý Thính nghiêng người thổi tắt nến hai bên trong một hơi trước sự chúc mừng của mọi người, Vu Hi ngừng vỗ tay, đưa tay lên nói. Quý Thính, sinh nhật vui vẻ. Tớ hy vọng điều ước vừa rồi của cậu sẽ thành hiện thực, nhân tiện, cậu đã ước gì vậy? Thoát ế. Cưới chồng, Vu Hi tò mò đến gần cô, Quý Thính cười nói, đó là điều ước của cậu. Này, đây là mong muốn của tớ, và cậu cũng vậy. Quý Thính mỉm cười, cầm lấy con dao nhựa bắt đầu cắt bánh. Ăn bánh kem xong, tiệc sinh nhật cũng kết thúc. Có quá nhiều quà nhưng may mắn là quán trà bên cạnh đã có chỗ đậu xe nên Quý Thính liền lái xe tới. Mọi người giúp cô đặt những món quà vào trong xe. Phần đầu tiên của Vu Hi, Mộng Gia và Long Không, của Thư Tiêu được đặt ở bên ngoài, tấm bảng của Đàm Vũ Trình chứa đầy quà tặng với nhiều hộp màu xanh. Trương Dương giúp Đàm Vũ Trình gỡ ra một số, Vu Hi rất ngạc nhiên đứng bên cạnh Quý Thính hỏi, đều là quà của cậu ấy à? Tớ còn tưởng chúng đều là hộp rỗng. Quý Thính mím môi bắt gặp ánh mắt của người đàn ông đang mang những hộp quà xanh đi ra, Đàm Vũ Trình thuận tay đặt các hộp quà xuống, tổng cộng có 16 hộp, đầy ắp cốp xe. Vu Hi hỏi, Đàm Vũ Trình, cậu mua cái gì vậy? Đàm Vũ Trình đóng cốp xe của Quý Thính lại, xắn tay áo lên lùi lại một bước, lười biếng nói, tùy tiện mua vài thứ. Vu Hi ồ một tiếng, nhìn Quý Thính, trong lòng có chút hâm mộ. Quý Thính nhìn Đàm Vũ Trình, ánh mắt hai người gặp nhau, cô nói, cảm ơn, vậy chúng tôi đi đây. Đàm Vũ Trình đứng cạnh xe, gật đầu, Long Không cũng nói lời tạm biệt. Mộng Gia xách chiếc túi nhỏ đắt tiền trên tay đứng sang một bên khoanh tay nhìn Quý Thính và Đàm Vũ Trình, sau đó đột nhiên xoay người đi về phía bãi đậu xe đằng kia, cô ấy sẽ ngồi xe của Long Không. Xe Long Không đang tới. Vu Hi cũng vội vàng đuổi theo, xe Quý Thính vẫn như lúc tới có ba người Tiểu Uyển, Tiểu Chu và Trương Dương, cô đi đến ghế lái, kéo ra và nhìn anh, ngủ ngon. Đàm Vũ Trình đứng trên bậc thang châm một điếu thuốc, liếc nhìn cô, ngủ ngon, nhìn nhau trong đêm tối, Quý Thính vội vàng nhìn đi chỗ khác, sau đó cúi người ngồi vào ghế lái. Đàm Vũ Trình hút một điếu thuốc, nhìn chiếc xe màu trắng khởi động rồi lái đi, Quý Thính cầm vô lăng lái thẳng về phía trước. Đưa Tiểu Uyển về đầu tiên, cô ấy sống ở xa, lúc trên xe cô ấy bấm vào tấm ảnh chụp lúc đầu và phóng to, phía dưới tấm bảng có hơn chục chiếc hộp, nói, em cũng nghĩ như chị Hi Hi. Tưởng những chiếc hộp bên dưới là để trang trí nhưng không ngờ đều là quà của anh Đàm. Quý Thính ấn vô lăng, không phản hồi, cô có lúc bất mãn, không cam lòng, nhưng nghĩ lại, dù sao bao năm qua anh vẫn luôn chăm sóc cô chu đáo như một người bạn tốt. Sau khi tiễn Tiểu Uyển, Tiểu Chu và Trương Dương về thì cũng đã rất muộn, Quý Thính trở về căn hộ, tắm rửa sấy tóc, nhận được rất nhiều bức ảnh do bọn họ chụp, tất cả đều vừa mới được sửa chữa. Vu Hi lập một nhóm chat trong nhóm chỉ có cô ấy và Long Không. Không có Mộng Gia, Vu Hi đăng ảnh trong nhóm, sau đó hỏi, Quý Thính, Thư Tiêu biết tối nay cậu đến nhà hàng của Đàm Vũ Trình, có phải Đàm Vũ Trình nói cho cô ấy biết không? Quý Thính, tớ không biết. Long Không, Thư Tiêu đã về được hai ngày rồi phải không? Cô ấy sống ở đâu? Tôi thấy gần đây cô ấy không đăng bài trên vòng bạn bè. Vu Hi, sau bao chuyện xảy ra sao cô ấy dám đăng gì lên WeChat được nữa? Nhưng Quý Thính, Thư Tiêu dường như vẫn như trước, chỉ nói chuyện với cậu. Đầu ngón tay của Quý Thính hơi khựng lại, cô không trả lời, thực ra là cô đã bỏ quà của Thư Tiêu riêng một góc. Món quà của cô ấy đến quá đột ngột khiến cô do dự không biết có nên giữ nó lại hay không. Thức dậy vào ngày hôm sau, Quý Thính đi bóc quà, Long Không tặng cô một chiếc máy pha cà phê hàng hiệu, quà của Vu Hi bao gồm tất cả mọi thứ, một bộ lớn các sản phẩm chăm sóc da, một chiếc khăn quàng cổ và một chiếc kính râm, tất cả đều rất đắt tiền. Quà của Mộng Gia chỉ là một cái túi. Đơn giản trực tiếp, Quý Thính ghi chú vào sổ tay, cuối cùng cô đi mở 16 chiếc hộp màu xanh lam, anh tặng quà cho cô còn đầy đủ hơn. Túi sách, máy ảnh, vòng tay, máy tính, chiếc hộp cuối cùng được mở ra, bên trong là một phong bì màu đỏ 8888. Quý Thính dừng lại, nhìn vào những món quà, anh tặng nhiều hơn năm ngoái, Quý Thính ngồi xếp bằng trên thảm, lặng lẽ quan sát, mấy giây sau cô mới cầm cuốn sổ lên và viết ra, sau khi bóc quà xong. Quý Thính đứng dậy thay quần áo rồi đi xuống cửa hàng, thời tiết rất lạnh, gió lạnh bên ngoài khiến mặt cô cứng đờ. Quý Thính mở cửa bước vào hoàng hôn để bắt đầu một ngày làm việc. Buổi tối, trong cửa hàng có rất nhiều đơn giao đi, phần lớn là cà phê nóng, mấy cửa hàng gần đó đã đặt mua, ngay cả Lục Hành Giao cũng gọi cho khách hàng của cô ba cốc. Tại khu Trác Duyệt, Quý Thính đã sắp xếp người giao hàng, tình cờ có đơn đặt hàng phòng riêng trong tòa Phoenix Terrace, tổng cộng có 4 ly, tất cả đều là Americano, Quý Thính đã tự làm và đi giao chúng, chỉ cần đi thang máy để đến Phoenix Terrace. Quý Thính rất quen thuộc với đầu bếp riêng của Vĩnh Hòa, sau khi vào liền chào hỏi rồi đi tìm phòng riêng, tìm được thì gõ cửa, chưa đầy mấy giây, cửa đã được mở ra từ bên trong. Đàm Vũ Trình đứng ở cửa mặc áo sơ mi đen thắt cà vạt, ăn mặc chỉnh tề nhưng lại có mùi rượu. Quý Thính sửng sốt một giây, nhìn anh gọi đồ à? Đàm Vũ Trình nhìn cô, ừ một tiếng rồi đưa tay ra. Quý Thính lập tức đưa cà phê cho anh, Đàm Vũ Trình nhận lấy, cụp mắt xuống nói, lát em có rảnh không? Quý Thính nhướng mày, hả? Đưa tôi về, vừa nói, anh vừa lấy chìa khóa xe đưa cho cô. Quý Thính nhìn chìa khóa, anh nhẹ nhàng kéo cổ áo, trầm giọng nói, uống hơi nhiều rượu. Quý Thính đành phải nhận chìa khóa trong tay anh, nhìn anh không gọi tài xế được à, điện thoại hết pin rồi, anh trả lời. Quý Thính ồ một tiếng, được rồi, tôi nợ anh. Cô liếc nhìn anh rồi nói, lát nữa đến cửa hàng tìm tôi, được. Quý Thính cầm chìa khóa xe xoay người đi về phía cầu thang, Đàm Vũ Trình nhẹ nhàng đóng cửa lại, đặt cà phê lên bàn, nhẹ nhàng kéo cổ áo anh, ngước mắt cười, uống không? Trần Tổng, à, uống thêm chút cũng được. Sao đột nhiên cậu lại gọi cà phê vậy? Trần Phi mỉm cười nói, ngon lắm, Trần Tổng, anh nếm thử vị của quán này cà phê đi, tuyệt vời. Trần Phi lấy cà phê ra đưa cho mấy người đàn ông ngồi quanh bàn, Đàm Vũ Trình ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn gần đó, nới lỏng cổ áo một chút. Sau khi trở lại cửa tiệm, có hơn chục đơn đặt mang về, Tiểu Uyển và Trương Dương thay phiên nhau ra ngoài, người học việc của cậu ấy cũng đi giao một đơn, có lẽ là do thời tiết đột nhiên trở lạnh, những người đang tăng ca muốn uống thứ gì đó ấm nóng, cho nên mới nhiều đơn đặt như vậy. Công việc bận bịu đến tận 10 giờ tối, Quý Thính bước ra khỏi phòng nghỉ, ngẩng đầu nhìn thấy một bóng người cao lớn đứng cách cửa không xa, anh cầm chiếc áo vest trong tay, quay lưng về phía cửa, hút thuốc chờ cô ở đó. Quý Thính nhìn bóng lưng của anh, tim cô lỡ nhịp không rõ lý do, đáng tiếc, hôm nay đã khác với quá khứ, mối quan hệ tạm thời của họ đã dừng lại rồi. Cô cởi tay áo, Trương Dương dọn dẹp xong mới đi ra, mang theo một chiếc túi màu đen, tạm biệt Quý Thính, cô mỉm cười nói. Lái xe chậm chút, từ, chị nghỉ ngơi sớm nhé, Quý Thính gật đầu. Trương Dương đẩy cửa đi ra ngoài, bên ngoài gió nổi lên, chuông cửa vang lên như đang reo, Quý Thính đi kiểm tra quầy sách và tủ, kiểm tra xong lại quay lại phòng nghỉ rửa tay, thoa chút son dưỡng, quàng khăn quàng cổ rồi cầm theo túi sách, tắt đèn trong cửa hàng, bước ra ngoài và khóa trái cửa lại. Khóa xong, Quý Thính đi về phía anh, Đàm Vũ Trình ngậm điếu thuốc trong miệng ngước mắt lên, gió thổi mạnh, đôi mắt anh đen như mực. Cà vạt lỏng lẻo ở cổ áo, trông có phần hoang dã, Quý Thính nhẹ nhàng nói, xe ở đâu, gara, anh nói với giọng trầm và lười biếng. Quý Thính ồ một tiếng, đi về phía thang máy xuống gara, Đàm Vũ Trình quay người đi theo sau cô, dập điếu thuốc ở lối vào thang máy, lúc này, ngoại trừ những người Trác Duyệt tan làm, hầu như không có khách hàng nào qua lại, thang máy rất yên tĩnh, xe của anh đổ cách lối ra thang máy không xa, Quý Thính và Đàm Vũ Trình lên xe, trong xe thoang thoảng mùi gỗ mun. Quý Thính khởi động xe, Đàm Vũ Trình cởi cà vạt, nới lỏng cổ áo, dựa lưng vào ghế, Quý Thính liếc nhìn anh, lông mày có chút mệt mỏi, đang nhắm mắt nghỉ ngơi, chiếc xe như dung hợp với con người anh, trên người còn thoang thoảng mùi rượu, ngửi mùi rượu này đã biết nó không phải loại bình thường. Quý Thính đã từng uống rượu ở nhà anh một lần, cô lái xe ra ngoài, ánh đèn neon lóe lên trên mặt cô, Quý Thính lái xe rất chăm chú, người đàn ông bên cạnh nhắm mắt nghỉ ngơi, thấp giọng nói, Quý Thính. Anh gọi cô trong bóng tối, vào lúc đêm khuya giọng nói dễ nghe đến mức Quý Thính hơi dừng ngón tay, ừ một tiếng, chúng ta bắt đầu đổi một thân phận khác đi. Quý Thính sửng sốt, quay đầu nhìn anh, Đàm Vũ Trình đã mở mắt, nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, họ nhìn nhau, Quý Thính đang định dò hỏi thân phận gì thì điện thoại di động reo lên, cô nhìn một cái, cầm lên rồi trả lời, bên kia truyền đến giọng nói của Thư Tiêu, Quý Thính, cậu có rảnh không? Giúp tớ một chút. Cô ấy nói với giọng điệu hoảng sợ, Quý Thính có chút sửng sốt, cô nhìn Đàm Vũ Trình nói, là Thư Tiêu, cô ấy đang khóc, Đàm Vũ Trình khẽ cau mày, không nói gì, Quý Thính hỏi Thư Tiêu, xảy ra chuyện gì vậy? Có thể nói cho tớ biết được không, người đó đã gửi cho tớ một tin nhắn, anh ta biết tớ đang ở đâu, người đó, Quý Thính ngay lập tức phản ứng lại, chính là bạn trai cũ của Thư Tiêu đã gửi tin nhắn cho Thư Tiêu. Thực tế là Quý Thính đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Thư Tiêu ở sân bay và trên đường Phượng Hoàng. Hồi còn đi học cô ấy hay ngại ngùng và sống hơi hướng nội nhưng nhìn chung khá tình cảm, còn có nụ cười dịu dàng nhưng chỉ sau vài tháng như đã mất đi ánh sáng, thậm chí còn trở nên hơi nhút nhát, rụt rè và sợ hãi. Đó là một khuôn mặt tan vỡ chỉ xảy ra sau khi có chuyện gì đó tồi tệ từng xảy đến. Chiếc xe màu đen vẫn đang chạy với tốc độ nhanh, Quý Thính mở loa ngoài, nhẹ giọng hỏi Thư Tiêu, anh ta đã nói gì? Thư Tiêu ở bên kia khóc nước mắt chảy dài trên má, cô ấy nhìn tin nhắn trên điện thoại di động. Anh ta gửi cho tớ địa chỉ hiện tại của tớ, nói rằng anh ta đã biết tớ ở tòa nào, tầng mấy, phòng bao nhiêu, bảo tớ phải đợi. Quý Thính hỏi ngược lại, chi tiết đến vậy sao? Rất chi tiết, Quý Thính, một mình tớ rất sợ, tớ thực sự sợ lắm. Thư Tiêu che mặt khóc, giọng nói yếu ớt bất lực, tiếng khóc mỏng manh vụn vặt truyền khắp trong xe. Quý Thính cũng là phái nữ, cũng cảm nhận được sự bất lực của mình, cô siết chặt điện thoại liếc nhìn Đàm Vũ Trình ở bên cạnh. Đàm Vũ Trình nhìn cô, lông mày vẫn nhíu lại nhưng không nói gì. Quý Thính mím môi nghĩ thầm anh nên lên tiếng. Đó chính là cô gái anh thích, mối tình đầu của anh. Nhưng anh vẫn không mở miệng. Quý Thính cũng không đọc được cảm xúc của anh. Cô đổi ý, nếu chỉ có một mình có lẽ cô sẽ phải suy nghĩ lâu hơn, nhưng lúc này trong xe còn có anh, Quý Thính cảm thấy an toàn hơn nhiều. Anh còn có một thú tiêu khiển là boxing. Cô từng nhìn thấy không chỉ một lần, đó là mùa hè năm hai đại học, Vu Hy đến thăm Quý Thính. Hai người ăn khuya ở quán thịt nướng ở cửa sau trường học của cô. Bởi vì thời tiết rất nóng, Quý Thính mặc quần áo mát mẻ, chỉ mặc áo sơ mi trắng và mặc quần đùi màu xám, đi dép lê, nhưng làn da trắng khiến cô gần như trở thành người nổi bật nhất trong nhà hàng thịt nướng ồn ào. Khi đó, có năm người đàn ông đến hỏi xin WeChat còn muốn mời Quý Thính ăn thịt nướng, Quý Thính từ chối, đối phương thẹn quá hóa giận chặn lại tại chỗ không cho hai cô rời đi. Lúc đó Quý Thính bảo Vu Hy gọi cảnh sát. Nhưng Vu Hy nhớ ra Đàm Vũ Trình và Long không đang ở một phòng bia gần đó nên lập tức gọi điện thoại cho bọn họ. Chưa đầy 5 phút họ đã đến nơi, Quý Thính và Vu Hy thở phào nhẹ nhõm, vốn tưởng rằng có thể rời đi ngay. Nhưng ai biết năm người bọn họ nhìn thấy hai chàng trai đi tới cũng là sinh viên đại học, bọn họ cảm thấy không có gì phải sợ hãi, thế là đứng tại chỗ khiêu khích Đàm Vũ Trình, không chịu cho Quý Thính đi, còn nói rằng Quý Thính ăn mặc rất quyến rũ. Quý Thính cảm thấy cơ thể mình lạnh buốt, vô thức siết chặt tay Vu Hy. Long không bước tới yêu cầu hắn ta xin lỗi, nhưng tên đó không chịu xin lỗi và tiếp tục nói những lời lẽ tục tiểu. Đàm Vũ Trình nhấc một chiếc ghế bên cạnh, dùng lực mạnh chụp lên đầu tên đó, sau đó khuỵu gối đánh tên kia ngay tại chỗ khiến hắn phải khuỵu xuống. Đàm Vũ Trình ấn đầu yêu cầu hắn xin lỗi, khi hắn từ chối, các anh em của hắn cũng hung hãn xông tới. Long không chửi thề một tiếng và tham gia vào cuộc hỗn loạn. Đàm Vũ Trình giẫm lên mặt tên đó, xoay người tránh né đòn tấn công hung hãn của đối phương, giữ cổ tay của hắn đẩy xuống, chỉ một động tác, tay tên kia đã bị trật khớp ngay tại chỗ. Anh dễ dàng loại bỏ 4 trong số 5 người, các đòn tấn công của anh nhanh lẹ và chính xác, các quy tắc của anh đều được áp dụng. Sau đó, 5 người kia liên tục xin lỗi Quý Thính. Đàm Vũ Trình đứng sang một bên, thuận tay lau bụi trên cổ tay áo, không nhìn ra được vừa rồi anh chính là người ra tay mạnh nhất. Trong trường hợp này, nếu có anh đi cùng, có thể đến xem tình hình của Thư Tiêu, hoặc bảo cô ấy gọi cảnh sát. Quý Thính không phải là người tàn nhẫn, cô và Thư Tiêu là bạn thời trung học, ngoài tình địch tưởng như không tồn tại, cả hai vẫn khá hòa hợp. Cô hoàn hồn, nhìn sang người đàn ông bên cạnh, nhẹ giọng nói, chúng ta qua đó một chuyến nhé. Đàm Vũ Trình nhìn cô một cái, nói, tùy em. Trong điện thoại, Thư Tiêu vẫn đang khóc, cô ấy không khóc to mà rất nhỏ, cuộn tròn, có lẽ khi nghe giọng Đàm Vũ Trình nói, cô ấy đã dừng lại một chút. Nhưng những gì tiếp theo vẫn là hốt hoảng sợ hãi, như thể cô ấy vẫn đang khóc chờ Quý Thính tuyên án. Quý Thính siết chặt điện thoại nói, Thư Tiêu, cậu gọi cảnh sát trước đi, chúng tôi sẽ đến đó ngay bây giờ. Thư Tiêu nắm chặt điện thoại, khóc lóc nói, được, cậu gọi cảnh sát trước đi. Quý Thính dặn dò, được. Sau đó, Quý Thính cúp điện thoại, để điện thoại xuống, lái xe theo lộ trình cũ. Dù sao khu phố cổ nơi Thư Tiêu ở đối diện với khu căn hộ của anh nên không cần phải đổi lộ trình. Đến khu phố cổ trên đường Phượng Hoàng vào đêm khuya, hoa leo tường nở rộ, đêm thật đẹp, đường Phượng Hoàng vẫn sáng đèn, trong phố cổ có rất nhiều ngôi nhà đã được cải tạo, người dân sinh sống khu vực cũng rất thuận tiện. Tất cả các quán ăn đêm và cửa hàng tiện lợi bên ngoài phố cổ đều mở cửa 24/24, lúc này toàn bộ phố cổ vẫn nhộn nhịp với cuộc sống sinh hoạt về đêm, chỗ đậu xe thậm chí còn khó tìm hơn ban ngày, may mắn là Quý Thính vẫn tìm thấy một chỗ đậu xe. Sau khi đậu xe, bên ngoài khá lạnh, Quý Thính quấn chặt áo khoác, liếc nhìn Đàm Vũ Trình, Đàm Vũ Trình xuống xe, nới lỏng cà vạt, Quý Thính mở điện thoại ra, xem định vị thư Tiêu gửi đến, cô đi phía trước anh. Đàm Vũ Trình hai tay đút túi quần đi phía sau cô, thỉnh thoảng chặn lại những chiếc xe điện đi quá gần cô. Quý Thính không để ý tới điều này, trong khu phố cổ có rất nhiều nhà, đường vào ngõ nhỏ rất khó tìm, cô phải nhìn các tấm bản biển, chẳng mấy chốc ở ngã tư đã nhìn thấy tòa nhà mà thư Tiêu gửi cho cô. Thư Tiêu sống ở tầng 2, lúc này đèn ở tầng 2 đang sáng. Giọng nói của Đàm Vũ Trình từ phía sau cô vang lên, gọi điện thoại. Quý Thính biết ý anh nên bấm số của Thư Tiêu, Thư Tiêu nhanh chóng bắt máy. Quý Thính hỏi, là số nhà 338 à? Nghe xong, Thư Tiêu lập tức nói, đúng vậy. Sau đó, cô ấy nhanh chóng đi tới ban công, đứng đó như gió, mặc áo len mỏng manh. Quý Thính dừng lại, vô thức muốn nhìn thấy biểu cảm của người đàn ông phía sau cô. Nhưng cô vẫn cố kìm ý niệm đó xuống. Khi Thư Tiêu nhìn thấy Quý Thính và người đàn ông phía sau, đặc biệt là Đàm Vũ Trình, đầu ngón tay cô ấy dừng lại, nhưng cô rất nhanh nhìn về phía Quý Thính rồi nói, Quý Thính, tôi sẽ đi xuống, ở quán trà sữa đằng kia. Quý Thính gật đầu, vậy cậu xuống đi. Được, Thư Tiêu trong chốc lát tựa hồ lấy lại sức, xoay người đi lấy áo khoác. Một lúc sau, cô mặc áo khoác dài vội vàng đi xuống, cầm điện thoại di động và một gói khăn giấy trên tay chạy về phía bên này. Nói thật, lúc này Thư Tiêu không còn bình tĩnh khí phách như lúc ở trong vòng bạn bè nữa. Cô có vẻ gầy hơn trước rất nhiều, khi đến chỗ Quý Thính, cô ngẩng đầu nhìn cô với vẻ cảm kích trong đáy mắt. Quý Thính, cảm ơn cậu. Quý Thính nhìn cô, lại nhìn quán trà sữa bên cạnh, nói, đi thôi. Thế là ba người đi đến quán trà sữa, lúc này quán trà sữa không có ai, bên trong đèn vẫn bật sáng, ghế sofa khá rộng, Quý Thính và Thư Tiêu ngồi xuống một chiếc bàn bên cạnh cửa. Đàm Vũ Trình không đi vào ngay, anh ngồi ở bàn bên ngoài, châm một điếu thuốc, cắn, ấn điện thoại di động. Gió thổi tung cổ áo, Quý Thính gọi hai ly trà sữa nóng với cô chủ quán, sau đó nhìn Thư Tiêu, Thư Tiêu vẫn nắm chặt điện thoại, hốc mắt đỏ hoe, có thể nhìn ra vừa rồi cô ấy đã khóc rất nhiều. Cô mím môi dưới, đưa điện thoại cho Quý Thính, anh ta gửi rồi. Quý Thính nhìn xuống, tin nhắn của người đó, đầu tiên là gửi địa chỉ chi tiết nơi ở hiện tại của Thư Tiêu, sau đó còn nói thêm, cô không thể chạy thoát được đâu, chờ tôi. Thư Tiêu rụt vai lại, hai mắt lại đỏ lên, tôi quá sợ hãi. Quý Thính liếc nhìn cô rồi nói, cậu đã báo cảnh sát chưa? Thư Tiêu gật đầu, tôi đã báo rồi, nhưng anh ta vừa gửi tin nhắn, tôi không thấy đối phương, nên cảnh sát yêu cầu tôi có chuyện gì thì gọi cho anh ấy. Quý Thính đặt điện thoại của Thư Tiêu xuống, nói cách khác là anh ta chưa chắc đã về nước, anh ta chỉ đang uy hiếp cậu mà thôi. Thư Tiêu ngước mắt lên, nước mắt lưng tròng, cô gật đầu nhìn Quý Thính, tôi không biết phải làm sao, bây giờ không biết anh ta đã quay lại hay không, nhưng anh ta đã biết nơi tôi ở. Quý Thính suy nghĩ một chút, nói, vậy cậu chỉ có thể dọn đi thôi, muộn như vậy rồi, tôi có thể đi đâu được. Hiện tại tôi không dám trở về nơi đó, Thư Tiêu nói, nước mắt lại rơi xuống, nhỏ xuống mu bàn tay xanh đen đã nhạt đi, còn có mùi thuốc, chiếc lắc tay vẫn giấu trong ống tay áo. Quý Thính nhìn chiếc vòng tay của cô ấy rồi lại ngẩng đầu nhìn Thư Tiêu, tôi hỏi một câu hơi nhạy cảm, cậu quen người mà cậu đang nhắc được bao lâu rồi, Thư Tiêu mím môi, nắm lấy cổ tay cô nói. Chúng tôi quen nhau hơn 2 năm, anh ta nhỏ tuổi hơn tôi, chúng tôi học cùng trường, anh ta theo đuổi tôi đã lâu. Cuối cùng tôi cũng đồng ý vì cảm thấy mình không còn lựa chọn nào khác, ban đầu anh ta rất tử tế, nhưng khá cố chấp. Muốn được tôi công khai chính thức lên vòng bạn bè, tôi nghĩ điều đó không có gì to tát nên cũng công khai. Sau đó, anh ta còn sắp xếp tiệc sinh nhật cho tôi rất chu đáo, tôi cũng khá hạnh phúc, cho đến ngày hôm đó, khi tôi ra khỏi lớp với đồng nghiệp nam. Anh ta thấy vậy thì cãi nhau với tôi. Sau đó, tôi yêu cầu anh ta đừng gây sự nữa thì anh ta đã tát tôi. Thư Tiêu cắn môi, cúi thấp đầu. Quý Thính ngước mắt nhìn Đàm Vũ Trình đã hút thuốc xong, đang khoanh tay dựa vào cửa. Đàm Vũ Trình không nói lời nào, nhưng sau khi nghe lời Thư Tiêu nói, Quý Thính rất muốn biết trong mắt anh lúc này đang ẩn chứa cảm xúc gì. Nhưng người đàn ông này vẫn thế, không thể nhìn thấu tâm tư. Quý Thính nhìn Thư Tiêu, dùng khăn giấy lau nước mắt cho cô ấy, nói, cậu nói đúng. Nếu anh ta biết địa chỉ của cậu, cậu không thể sống ở đây được nữa. Cậu phải tìm một nơi ở mới, hay là, tối nay cậu ở lại chỗ tôi tạm nhé. Không được, Đàm Vũ Trình lúc này mới lên tiếng. Thư Tiêu bất ngờ ngước mắt lên, nước mắt lưng tròng, Quý Thính cũng có chút kinh ngạc. Cô nhìn người đàn ông ở cửa, Đàm Vũ Trình nhìn về phía cô, thấp giọng nói, em không xem tin tức sao, cô ấy không thể ở cùng em được. Quý Thính sửng sốt mấy giây, tim lại đập rất nhanh, thậm chí còn muốn buộc miệng dò hỏi. Vậy Đinh ở chỗ anh à? Đàm Vũ Trình nhìn Thư Tiêu, tối nay anh mới thực sự nghiêm túc nhìn cô ấy, Thư Tiêu nhìn vào mắt anh, vô thức sờ lên chiếc vòng tay trong ống tay áo, thời gian trôi qua, người đàn ông này quả thật đã thay đổi rất nhiều, nét mặt cũng có phần thâm sâu hơn, ánh mắt anh không còn dễ dàng lóe lên vẻ hài hước bất cần, khóe môi lúc nào cũng như đang mỉm cười như ngày trước nữa, vai anh rộng hơn, đôi chân dài hơn, anh đã thay đổi rất nhiều, ánh mắt cũng trở nên sắc bén hơn. Đàm Vũ Trình bình tĩnh nói, tối nay cô hãy thu dọn đồ đạc và ở khách sạn. Sau này từ từ tìm nhà, giọng điệu của anh bình tĩnh nhưng như ra lệnh, và không thể tìm ra bất cứ cảm xúc nào khác. Thư Tiêu dừng lại, Quý Thính sau đó mới phản ứng, như vậy cũng được. Thư Tiêu im lặng một lát rồi gật đầu, cô nói, được, tôi sẽ ở khách sạn. Quý Thính nhìn Thư Tiêu, vậy bây giờ cậu thu dọn đồ đạc đi, tôi giúp cậu trả đặt phòng khách sạn. Tuy cách đây hơi xa nhưng khách sạn ở khu trung tâm an ninh tốt hơn. Cảm ơn cậu, Quý Thính. Quý Thính nói, không có gì, lúc này trà sữa cũng mang tới. Quý Thính bóc vỏ ống hút, nhấp một ngụm, khá nóng nhưng không ngon lắm. Thư Tiêu cầm lấy cốc của mình, cô ấy phải đi thu dọn đồ đạc, cô đứng dậy, Quý Thính cũng đứng dậy theo. Thư Tiêu đi ra ngoài, hướng về phía chỗ ở, Quý Thính và Đàm Vũ Trình đang đợi cô ấy ở tầng dưới. Lối vào cầu thang không có đèn nên khá tối tăm, những ánh đèn màu cam trong các con hẻm trong phố cổ có phần giống với ngõ Nam An. Quý Thính dùng đầu ngón tay cầm ống hút, nghĩ tới lời anh vừa nói, cô ngước mắt lên, Đàm Vũ Trình cụp mắt nhìn cô, đang nhìn cái gì vậy? Quý Thính dùng đầu ngón tay nắm thật chặt ống hút, nhìn anh, lắc đầu, không đáp lại. Anh để Thư Tiêu ở lại khách sạn vì sự an toàn của cô. Uống ngon không? Đàm Vũ Trình thấp giọng lười biếng hỏi. Quý Thính sửng sốt, ngẩng đầu nhìn anh, anh hỏi cái này à? Cô chỉ vào trà sữa. Đàm Vũ Trình gật đầu, Quý Thính lập tức lộ ra vẻ mặt thống khổ, lắc đầu, khó uống. Đàm Vũ Trình nhìn cô lắc đầu, nhẹ giọng nói, thật sao? Quý Thính gật đầu, cô nâng cốc lên, định cho anh uống thử một ngụm, nhưng sau đó cô dừng lại, nhận ra mình đang làm gì, liền đặt cốc xuống. Lúc này Thư Tiêu đang ôm vali đi xuống, bên ngoài trời đã tối, cầu thang cũng rất tối, nhưng cô ấy có thể nhìn thấy hai người đang đứng ở cửa. Đang thấy yên lòng thì cô ấy cũng nhìn thấy người đàn ông cao lớn cúi xuống cắn ống hút của Quý Thính. Bước chân của Thư Tiêu dừng lại, Đàm Vũ Trình ngước mắt lên, nhìn sang. Thư Tiêu nhìn vào mắt anh, bước nhanh hơn. Quý Thính ngước mắt lên hỏi, cậu thu dọn xong rồi à? Thư Tiêu gật đầu. Quý Thính chịu không nổi vị của ly trà sữa này, bèn ném vào thùng rác rồi nói, đi thôi, ở khách sạn V-Dupe. Thư Tiêu xách hành lý đi theo Quý Thính, nhỏ giọng nói, cảm ơn. Quý Thính nhìn cô ấy một cái, thấy Thư Tiêu quả thực gầy đi rất nhiều, mặc áo len rộng, vai gầy, tuy nhiên làn da vẫn trắng nõn, đường nét khuôn mặt luôn thanh tú, dù đã giảm cân nhưng cô ấy vẫn xinh đẹp như trước. Ở trong ngõ hẻm không thể kéo vali nên phải xách, Quý Thính vô thức nhìn Đàm Vũ Trình ở bên cạnh, hai tay anh đang đút túi quần, rủ mắt xuống trả lời tin nhắn, cà vạt của anh lỏng lẻo đến mức có thể rơi ra bất cứ lúc nào. Trước kia Quý Thính hẳn là sẽ tiến lên giúp anh cởi nó ra, cô quay mặt đi. Giúp Thư Tiêu nâng vali lên để giảm bớt một phần trọng lượng, cũng may vali của Thư Tiêu khá nhẹ, có lẽ vì vội thu dọn nên thực sự không mang theo thứ gì. Đàm Vũ Trình bỏ vali vào cốp xe rồi đóng cửa cốp lại. Thư Tiêu ngồi vào ghế sau, Quý Thính ngồi vào ghế lái, Đàm Vũ Trình ngồi ở ghế phụ, thắt dây an toàn. Quý Thính khởi động xe. Nội thất trong xe nhìn là biết của đàn ông, Thư Tiêu ngồi ở ghế sau, có thể nhìn thấy sườn mặt của người đàn ông trước mặt, cô ấy im lặng. Quý Thính cũng tập trung lái xe, Đàm Vũ Trình mệt mỏi nhắm mắt lại, cổ áo thoang thoảng mùi rượu và gỗ mun. Rất nhanh, đến khách sạn V-Dupe ở khu trung tâm, nơi này đèn đuốc sáng trưng, xe chạy thẳng tới cửa, bảo vệ trong xe bước tới nhận lấy chìa khóa xe. Quý Thính giúp Thư Tiêu lấy vali rồi đưa cô ấy vào đăng ký phòng. Đàm Vũ Trình không vào trong, nhắm mắt ngồi trên ghế phụ nghỉ ngơi, chiếc xe đậu ở một bên. Quý Thính cầm lấy tấm thẻ, dẫn Thư Tiêu lên lầu, Thư Tiêu đi theo Quý Thính vào thang máy. Đôi mắt nhìn về phía bầu trời đêm bên ngoài, vài giây sau, cô ấy thu hồi tầm mắt, đi theo Quý Thính vào thang máy. Họ nhận phòng khi đã rất khuya, hành lang khách sạn cực kỳ yên tĩnh. Quý Thính lấy thẻ mở cửa và nhét thẻ vào khe, căn phòng lập tức sáng lên, cửa sổ cực lớn được che bằng tấm rèm trắng hai lớp, trang trí bên trong cũng tương đối cao cấp. Hai người đi vào, Thư Tiêu đặt vali ở bên cạnh ghế sofa. Đây là căn hộ một phòng khách, bên trong có phòng ngủ, Quý Thính bật đèn bên trong. Nhìn vào rồi lại nhìn Thư Tiêu, cậu ở lại đây tối nay. Thư Tiêu ngồi xuống sofa, nhìn phòng ngủ chính lại nhìn Quý Thính, gật đầu, được. Sau đó, cô ấy nghĩ tới điều gì đó cầm điện thoại lên hỏi, phòng này giá bao nhiêu? Tớ chuyển khoản cho cậu. Quý Thính nhìn điện thoại, báo số tiền cho cô ấy. Thư Tiêu nghe bấm 1068 tệ gửi cho Quý Thính, Quý Thính Nhận lấy ngước mắt lên nói, tạm thời nên ở khách sạn, trong tay cậu còn tiền không? Một đêm tốn hơn 1000 tệ, nếu không có tiền ở lại thêm vài ngày cũng sẽ là gánh nặng. Thư Tiêu gật đầu, nhìn Quý Thính với vẻ cảm kích rồi nói, có, cậu yên tâm. Quý Thính đồng ý, mặc dù lần này Thư Tiêu trở về khá chật vật nhưng trên vali và quần áo của cô ấy đều là hàng hiệu nổi tiếng. Nếu không phải cô ấy muốn nhanh tránh mặt tên bạn trai cũ điên khùng đó có lẽ đã không lo lắng như vậy, cũng có thể tìm được nơi tốt hơn so với ngôi nhà ở khu phố cổ. Quý Thính gật đầu, vậy thì tốt. Nếu cậu muốn đổi phòng rộng hơn, chỉ cần gọi Lễ Tân ở tầng dưới. Được, Quý Thính, cảm ơn cậu. Quý Thính nói, không có gì. Cô đứng dậy định rời đi lúc này Thư Tiêu lại gọi cô một tiếng. Quý Thính ngẩng đầu nhìn thấy Thư Tiêu đang ngồi hai tay chống lên ghế sofa. Bộ quần áo cô ấy mặc vội vàng rất đơn giản còn chưa cởi áo khoác, trực tiếp ngồi xuống, đôi mắt đẹp nhìn Quý Thính nhẹ nhàng lại có chút do dự hỏi, Đàm. Nói xong một chữ, cô ấy dừng lại rồi hỏi, mấy năm nay anh ấy có tốt không? Quý Thính dừng lại. Khi nghe tên Đàm, cô biết Thư Tiêu đang hỏi về Đàm Vũ Trình. Cô ngồi tựa lưng vào ghế sofa, nhìn Thư Tiêu giọng rất nhẹ nói, khá tốt, đôi mắt Thư Tiêu lại đỏ lên, gật gật đầu. Giống như một trận mưa lớn lại xuất hiện trước mặt cô ấy nói ra lời không nên nói trong cơn mưa, Quý Thính sợ Thư Tiêu lại khóc nên cầm hộp khăn giấy bên cạnh đẩy đến, cậu ấy vẫn rất tốt, chính cậu cũng đã thấy, muộn rồi cậu đi ngủ sớm đi, khách sạn này rất an toàn, Thư Tiêu gật đầu, nước mắt không rơi hoặc đã tìm cơ hội lau đi, Quý Thính đứng dậy rời đi, đi về phía cửa, Thư Tiêu đứng dậy tiễn cô, Quý Thính gật đầu với cô ấy trước khi đóng cửa lại, Thư Tiêu yếu ớt đứng ở cửa. Cô ấy rất thích mặc quần áo màu trắng, lúc này áo len bên trong cũng là loại sáng màu, bên dưới là chiếc váy trông giống như màu trắng của đồng phục trường. Quý Thính kéo cửa, cạch một tiếng cửa đóng lại, hành lang yên tĩnh. Quý Thính đi về phía thang máy xuống lầu, nhân viên trong xe đưa chìa khóa xe cho cô. Xe đậu cách đó không xa, Quý Thính cầm chìa khóa đi về phía chiếc xe màu đen, cửa sổ ghế lái phụ đang mở, Đàm Vũ Trình ngủ rất say, đôi chân dài không có chỗ tựa. Quý Thính ngồi ở ghế lái nhìn người đàn ông đang say ngủ, lúc này cổ áo anh đã mở, cà vạt không thể rơi ra được. Nghĩ đến tối nay lúc giao cà phê, anh ăn mặc cực kỳ chỉnh tề có lẽ đó là việc xã giao ngày thường của anh. Tuy nhiên trên thực tế... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trong chuyện riêng tư anh là người khá buông thả, vô kỷ luật và khó hiểu. Quý Thính khởi động xe. Chiếc ô tô màu đen hòa vào làn đường, đèn neon dưới đêm khuya nhấp nháy, con đường tràn ngập ánh đèn ô tô lập lòe, đôi tay trắng nõn thon dài của Quý Thính cầm vô lăng lái đến gara ngầm khu căn hộ của anh vẫn chưa tỉnh dậy. Quý Thính tháo dây an toàn, nghĩ tới câu hỏi của Thư Tiêu tối nay. Thư Tiêu vẫn chú ý tới người đàn ông bên cạnh này. Quý Thính dựa lưng vào ghế, lúc này, điện thoại rung lên cô đưa tay cầm lấy. Bảng điều khiển trung tâm hơi trơn điện thoại trượt vào khe hở trên ghế phụ, tim Quý Thính đập thình thịch quay đầu lại nhìn, anh vẫn chưa tỉnh. Quý Thính thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại nghe thấy điện thoại rung lên, lý do chính là gara ngầm quá yên tĩnh khiến tiếng rung trong xe càng rõ ràng. Không còn cách nào khác, cô không thể với đến điện thoại ở bảng điều khiển trung tâm phải đến ghế phụ để lấy, có lẽ nó đã rơi vào khe hở bên hông anh. Quý Thính xuống xe đi vòng qua. Mở cửa ghế phụ ra lập tức nhìn thấy điện thoại ở đó sáng lên. Cô cúi xuống đưa tay vào lấy, ngay khi cổ tay trắng của cô chạm vào điện thoại, Đàm Vũ Trình đã chọc lấy và kéo về phía anh, Quý Thính mất cảnh giác ngước mắt lên Đàm Vũ Trình cũng ngước mắt nhìn cô, hô hấp hai người rất gần, khi anh kéo cô lại cánh môi họ gần như dán vào nhau, tim Quý Thính đập thình thịch, tay còn lại áp vào khung cửa, Đàm Vũ Trình tựa lưng vào ghế, sau khi tỉnh dậy khuôn mặt có chút lười biếng, anh nhìn chằm chằm vào lông mày và cánh môi cô, tôi rất tò mò tại sao em lại muốn dừng lại. Anh mở miệng mùi rượu thoang thoảng tỏa ra từ cơ thể, không khí trong xe ngột ngạt. Đôi mắt Quý Thính đối diện với mắt anh, cổ tay bị anh giữ chặt, trước mắt cô là nét mặt ưu tú của anh, Quý Thính bám vào khung cửa. Hôm nay cô mặc áo trễ vai, mặc dù có khăn quàng cổ nhưng đường viền cổ áo hơi trễ xuống, tim cô đập thình thịch, luống cuống cố ý nói, tôi cũng tò mò tại sao anh lại đồng ý. Mùi hương trên cơ thể cô cũng thoảng qua. Có vẻ là nhãn hiệu cô thích dùng. Chiếm lĩnh các giác quan của anh, Đàm Vũ Trình liếc mắt nhìn cô, hỏi, em đang hỏi tại sao tôi lại đồng ý mối quan hệ này hay tại sao lại đồng ý dừng lại? Quý Thính nhìn vào mắt anh, đã cảm thấy bình tĩnh hơn. Đồng ý với tôi là dừng lại, Đàm Vũ Trình trầm mặc mấy giây mới nói, em rất kiên quyết. Quý Thính dừng một chút nghĩ đến con đường Phượng Hoàng đó nhìn anh ở bên kia đường, Dù không nhớ được ánh mắt của mình lúc đó trông như thế nào nhưng cô rất kiên định. Những cảnh tượng thời trung học không chỉ khiến cô căng thẳng mà ngay cả lúc này nó cũng dày vò cô. Quý Thính vẫn như cũ ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt, nói, tôi thật sự rất kiên quyết. Quai hàm của Đàm Vũ Trình hơi căng chặt, lúc này điện thoại vẫn còn rung, đã rung lần thứ hai, Quý Thính cử động cổ tay quay đầu nhìn điện thoại, khi nhận ra cổ tay mình không thể cử động cô nhìn Đàm Vũ Trình, anh không thể buông ra được à, Đàm Vũ Trình nhìn chằm chằm vào lông mày của cô, vài giây sau mới nói, được, sau đó anh buông tay, Quý Thính lập tức với tới lấy điện thoại, không ngờ Đàm Vũ Trình lại nhích sang một bên điện thoại trực tiếp lọt vào khe hở, lúc này muốn lấy lại càng khó khăn hơn. Quý Thính dùng đầu ngón tay thon dài với lấy. Đàm Vũ Trình dựa vào lưng ghế chậm rãi cởi cà vạt, để cô mò mẫm quanh mình, toàn thân cô gần như đặt ở trước mặt anh. Anh cởi chiếc cà vạt lỏng ra, cởi cả khuy áo. Quý Thính vẫn cúi đầu tìm điện thoại. Đàm Vũ Trình cởi cúc cổ áo xong quay đầu nhìn cô mò mẫm lấy đồ, cũng không hỏi giúp cô. Khăn quàng cổ của Quý Thính tuột ra cổ áo lỏng hơn nhiều, áo bị đẩy lên lộ ra vòng eo thon gọn, Đàm Vũ Trình cũng không nhìn nhiều. Chỉ dựa vào lưng ghế cụp mắt nhìn cô loay hoay, đôi chân dài tùy ý đặt xuống, gara yên tĩnh, thỉnh thoảng còn có xe chạy qua, nhìn bên này mập mờ người qua đường đều đỏ bừng mặt, có người còn nói họ không biết xấu hổ. Vì cửa xe đang mở chỉ thấy người phụ nữ được đang cúi xuống phủ lên người đàn ông đang ngồi trên ghế lái phụ. Không thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh người đàn ông bên cửa xe, nhưng có thể nhìn thấy chiếc cằm với đường nét rõ ràng, cổ áo sơ mi không cài cúc, yết hầu khẽ động, vân vân. Vẻ ngoài mơ hồ khiến người ta phải suy nghĩ nhiều và có không ít ảo tưởng. Có thể anh đang tận hưởng nó. Vào một ngày mùa đông đẹp trời, Quý Đình cầm điện thoại di động lên muốn đổ mồ hôi đến nơi, cô dùng đầu ngón tay móc nó rồi kéo lên. Cuối cùng chiếc điện thoại vẫn còn rung, bị anh chọc ghẹo, cô nắm chặt, khi bước ra còn thở phào nhẹ nhỏ. Nhấc máy lên thấy người gọi là Khâu Đan, đang định nghe máy thì giọng nói của Đàm Vũ Trình vang lên trên đầu cô, lấy được rồi. Quý Thính ngước mắt nhìn anh, từ một tiếng. Đàm Vũ Trình nhìn màn hình điện thoại di động của cô, dì Khâu, Quý Thính lại ừ một tiếng. Cơn bực bội khi nãy phải giằng co với anh đã biến mất, chủ yếu là vì đã mệt khi phải với lấy điện thoại rồi, cô cầm điện thoại nhấc máy, mẹ, khuya vậy còn chưa ngủ à, mấy giờ rồi? Bố con và mẹ vừa về đến nhà, Quý Thính dựa vào xe nhìn điện thoại thấy vẫn còn sớm. Cô à lên một tiếng, tóc hơi rối búi tóc cũng rơi xuống, bên cạnh vang lên tiếng đóng cửa cô nhìn sang. Đàm Vũ Trình cũng bước ra tựa vào cửa xe nhìn cô gọi điện thoại, Quý Thính nhìn anh một cái rồi quay đi, Khâu Đan ở bên kia nói, ngày mai con về ăn trưa nhé, Quý Thính đáp, được à, Khâu Đan nghe thấy tiếng cửa xe bên kia liền hỏi, con đang ở ngoài hay mới về đến nhà, Quý Thính dừng một chút, nói, con vừa về nhà, được rồi, thu dọn và đi ngủ sớm nhé, vâng, Quý Thính vốn định tắt máy nhưng mẹ lại nói thêm vài lời, bà vừa nói vừa tính toán sổ sách nên Quý Thính cũng nghe. Đàm Vũ Trình dựa vào cửa xe, vai rộng chân dài, nghiêng đầu nhìn cô trò chuyện, có một chiếc ô tô chạy ngang qua đây, khi nhìn thấy hai người lại nhớ đến cảnh tượng vừa nhìn thấy, họ nhìn chằm chằm Quý Thính mấy lần không ngờ người phụ nữ này lại xinh đẹp như vậy, đương nhiên anh chàng đẹp trai kia cũng không tệ. Soái ca mỹ nữ có vẻ rất hưởng thụ, lúc lâu sau, Khâu Đan cúp điện thoại, lỗ tai Quý Thính có chút nóng lên, lúc này đã muộn cũng gần nửa đêm, cô xoa xoa tai, quay đầu nhìn Đàm Vũ Trình. Tôi đi đây, lái xe của anh, Đàm Vũ Trình gật đầu, anh tránh ra nhường đường. Quý Thính đi vòng qua phía trước xe, ngồi vào ghế lái thắt dây an toàn. Đàm Vũ Trình đứng sang một bên cúi đầu nhìn cô, đến nơi thì gửi tin nhắn. Quý Thính cầm vô lăng từ một tiếng, sau đó kéo cửa sổ lên, chiếc xe màu đen lái hướng ra ngoài. Từ khi Đàm Vũ Trình mua chiếc xe này người lái nó nhiều nhất ngoại trừ chính anh thì là Quý Thính. Trần Phi rất thích chiếc xe này thậm chí còn cầu xin nhiều lần anh vẫn không gật đầu cho lái. Trần Phi chỉ có thể nhìn Quý Thính lái nó một lúc, cậu ta cảm thấy tình cảm của mình đã đặt nhầm chỗ, khóc lóc kể lể với Đàm Vũ Trình, nói tại sao lại đối xử với cậu ta như vậy, chỉ Quý Thính thì được còn cậu ta thì không. Sau khi lái xe lên mặt đất, đi vào đường Phượng Hoàng, nơi có bức tường trồng đầy hoa tường vi, Quý Thính trở về căn hộ cất chìa khóa xe vào tủ, sau đó lấy bộ đồ ngủ đi tắm. Tắm xong cô lau tóc, trời lạnh nên bật máy sưởi trong phòng ngồi trên ghế sofa. Lúc này di động vang lên bất ngờ có người gửi tin nhắn cho cô. Đó là Chung Du. Chung Du, Quý Thính, chào buổi tối. Tôi có thể hỏi thăm một chút là Thư Tiêu hiện tại ở Lê Thành thế nào không? Quý Thính có chút bất ngờ về tình huống này, trả lời, cậu ấy đang ở khách sạn, không dám ở căn nhà thuê, cô ấy không nói cho cậu biết sao. Chung Du, lần trước trong nhóm có nói về bạn trai cũ của Thư Tiêu, cậu ấy tức giận cãi nhau với tôi một trận cũng không liên lạc nhiều với tôi sau khi đến Lê Thành, tôi lo lắng cho cậu ấy nên mới hỏi cậu. Tôi nghĩ cậu ấy có thể sẽ liên lạc với cậu, Quý Thính, ồ, lúc đó cậu cũng khá đột ngột, mà tại sao cậu lại nói vậy trong nhóm chat? Chung Du không trả lời câu hỏi này, chỉ trả lời, Quý Thính, cảm ơn đã nói cho tôi biết tình hình, Quý Thính, chỉ là tôi trùng hợp biết được thôi, Chung Du, dù sao thì cũng cảm ơn cậu, Quý Thính không trả lời cô ấy. Trưa ngày hôm sau, Quý Thính lái xe về nhà, Khâu Đan bảo cô đi thẳng đến siêu thị, Quý Thính đổ xe, kéo khóa áo khoác và bước vào siêu thị, vừa vào cô đã nhìn thấy Khâu Đan đang đứng cạnh máy tính tiền thông minh. Trước mặt cô còn có một người khác, dì ấy ăn mặc thanh tao, bên cạnh dì đó là một người đàn ông mặc bộ vest màu xám đậm. Người đàn ông đó có mái tóc được vuốt ra sau, đôi mắt hai mí, trên miệng nở nụ cười. Bước chân của Quý Thính khựng lại. Nhớ lại vài ngày trước cô đã thêm WeChat của con trai chủ nhà. Tên WeChat của đối phương là tên tiếng Anh, Leo, ngoại trừ thêm bạn bè, họ chưa từng trò chuyện. Chủ yếu là vì dạo này có quá nhiều chuyện. Khâu Đan vừa nhìn thấy cô lập tức vẫy tay, ở đây, Quý Thính mỉm cười bước ra rồi đi tới đó. Hôm nay cô ăn mặc giản dị, áo len mỏng, áo khoác và quần jean, khi cô đến gần Khâu Đan nắm tay cô kéo lại, bà nói, đây là dì chủ nhà mà con đã từng gặp trước đây. Đây là con trai của dì ấy, Phương Vũ, Quý Thính chào bà chủ nhà, chào dì, lại nhìn người đàn ông này, Quý Thính gật đầu, xin chào anh, Phương Vũ nhìn về phía Quý Thính xinh đẹp. Trên mặt vẫn là nụ cười, xin chào, anh ta cười rạng rỡ. Quý Thính cũng khẽ mỉm cười, chỉ là có chút đột ngột, cô chưa chuẩn bị sẵn sàng nắm lấy tay mẹ. Khâu Đan vỗ nhẹ vào tay cô rồi nói với bà chủ nhà, con bé đã đến rồi, chúng ta đi ăn nhé. Bà chủ nhà mỉm cười nói, đi, Quý Thính, chúng ta gọi đồ ăn Quảng Đông nhé. Mẹ con nói con thích món này, có được không? Quý Thính lắc đầu, dì, dì cứ sắp xếp, con thế nào cũng được, a i a. Phải theo ý con chứ, bà chủ nhà mỉm cười nói. Trong siêu thị còn có một cửa khác, bốn người bước ra khỏi bên cửa đó. Phương Vũ vẫn luôn mỉm cười, mắt hai mí cười lên rạng rỡ như ánh mặt trời, trông có vẻ là một người đàn ông rất lễ phép lịch sự. Nhà hàng Quảng Đông là nơi lần trước Khâu Đan đưa Quý Thính đi ăn ở gần siêu thị, trong khoảng cách có thể đi bộ. Sau khi ra khỏi siêu thị, Khâu Đan không để Quý Thính nắm tay nữa mà đi cùng bà chủ nhà. Quý Thính đi sau một bước Phương Vũ tiến lên đi cạnh. Ánh nắng mùa đông khá ấm áp, chiếu lên đôi mi của Quý Thính. Phương Vũ liếc nhìn Quý Thính, cười hỏi, tôi nghe dì nói cô có mở một tiệm cà phê ở Trác Duyệt. Quý Thính nương theo ánh nắng ngước mắt lên, đáp, ừm, có thể mở một quán cà phê ở đó, khá tuyệt. Quý Thính cười, không tệ, còn anh thì sao? Nghe nói anh vừa trở về Trung Quốc à, đúng vậy, tôi mới gia nhập Hồng Tường. Hồng Tường, Quý Thính có nghe nói qua, nó ở tòa Trác Duyệt gần đó cũng từng đặt cà phê của Hoàng Hôn. Cô từng nghe rằng đối thủ duy nhất của họ là tập đoàn Phó Hằng, đã được đưa tin một thời gian. Quý Thính gật gật đầu nói, vào được công ty đó rất khó, ừm, cô có biết về ngân hàng đầu tư không? Phương Vũ nghiêng đầu mỉm cười nhìn cô, Quý Thính lắc đầu cười nhìn anh, không, tôi không hiểu biết nhiều về chuyện đó. Ồ, không sao đâu, ngân hàng đầu tư thật ra khá đơn giản, Phương Vũ trả lời, Quý Thính mỉm cười ôn hòa. Bốn người đẩy cửa bước vào nhà hàng này có tầng 2. Tầng 2 riêng tư hơn nhưng phần lớn thích hợp cho hai người dùng bữa, nên bốn người chỉ có thể lựa chọn một chỗ ngồi ở chiếc bàn tròn ở tầng 1. Lúc này ánh nắng chiếu xuyên qua tấm kính xuống mặt bàn, Khâu Đan sắp xếp cho Quý Thính ngồi cùng phía bà. Dì chủ nhà dẫn Phương Vũ ngồi đối diện, để hai người trẻ ngồi đối mặt nhau. Bà chủ nhà mỉm cười cầm thực đơn lên nói, nhà hàng này có rất nhiều món súp thích hợp cho phụ nữ. Quý Thính, dì gọi cho cháu nhé, Quý Thính cười nói, được. Cảm ơn dì, bà chủ nhà xem thực đơn với con trai và ra hiệu cho Phương Vũ gọi cho Quý Thính một món gì đó, có lẽ bà ấy biết sở thích của cô từ Khâu Đan nên đã chọn món mà Quý Thính thích. Khâu Đan quan sát Phương Vũ, dựa sát vào Quý Thính, khá tốt, cậu ấy cũng rất thích cười. Quý Thính nhỏ giọng nói, mẹ nên nói với con trước một tiếng, con chưa chuẩn bị gì cả. Khâu Đan nói tiếp, tối qua không phải mẹ đã gọi điện thoại sao? Quý Thính im lặng vài giây, được rồi, sau khi gọi món... Bà chủ nhà đưa ra chủ đề và bắt đầu trò chuyện với Khâu Đan, làm mẹ thì đương nhiên sẽ khen ngợi con trai mình, dù vô tình hay cố ý thì bà chủ nhà cũng khen ngợi Phương Vũ. Khâu Đan mỉm cười và tự nhiên với cuộc trò chuyện, bà cũng khen ngợi Quý Thính. Quý Thính đối mặt với Phương Vũ, trông có vẻ bất đắc dĩ, vừa lúc có ánh mặt trời chiếu vào. Quý Thính quay người nhìn cảnh vật bên ngoài, Khâu Đan đang trò chuyện sôi nổi thì cửa nhà hàng mở ra sau lưng, Bà quay đầu lại thì thấy Đàm Vũ Trình cùng một cậu chàng trẻ tuổi đang cầm áo khoác bước vào. Đàm Vũ Trình cũng nhìn thấy Khâu Đan, sau đó nhìn thấy Quý Thính đang ngồi bên cạnh bà anh chỉ liếc mắt cái đã nhận ra bóng lưng cô. Đối diện có một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi ở đó, bên cạnh còn có một phụ nữ trung niên. Tình huống này giống đang là xem mắt. Trần Phi ồ một tiếng nói, anh Đàm, chị Thính xem mắt phải không? Đàm Vũ Trình không nói gì. Anh nhướng mày đến chào Khâu Đan. Khâu Đan cũng có chút kinh ngạc, lập tức cười nói, Vũ Trình, thật trùng hợp. Hai chữ Vũ Trình thốt ra, Quý Thính bất ngờ quay đầu lại nhìn. Đàm Vũ Trình đưa áo khoác cho Trần Phi, đi tới, tay áo màu đen sáng lên có chút tùy ý. Anh cười nhìn Khâu Đan, dì Khâu, dì đến dùng cơm à? Khâu Đan ngước mắt cười, đúng vậy, con cũng tới dùng cơm à, con đến thanh toán hóa đơn. Khâu Đan nghe vậy thì à một tiếng, nói, vậy con đã ăn cơm chưa? Vẫn chưa ạ. Đàm Vũ Trình liếc nhìn Phương Vũ, sau đó lại nhìn người phụ nữ bên cạnh, đáp lại Khâu Đan. Khâu Đan ừ một tiếng, đang định nói vậy con ăn đi thì bà chủ nhà nhìn thấy chàng trai trẻ có vẻ ngoài ưu tú này, nói chuyện lại khá thân mật với Khâu Đan. Xuất phát từ giác quan thứ sáu mà dò hỏi Khâu Đan, cười nói, đây là ai vậy? Khâu Đan ngước mắt lên, quay lại nhìn bà chủ nhà nói, con trai của bạn thân tôi. Bà dừng lại một giây rồi nói, cũng coi như là anh trai của Quý Thính. Bà muốn gạt bỏ những hiểu lầm có thể xảy ra giữa Quý Thính và Đàm Vũ Trình, dù sao thì hai nam nữ thanh niên độc thân dễ làm người ta hiểu lầm nhất. Ra là như vậy, bà chủ nhà lập tức thở phào nhẹ nhõm. Tim Quý Thính đập thình thịch khi nghe đến từ anh trai, ngước mắt nhìn người đàn ông bên cạnh. Khóe môi Đàm Vũ Trình hơi cong lên, nụ cười không hề giảm bớt mà còn chào bà chủ nhà, xin chào. Bà chủ nhà cảm thấy con trai bà đã rất đẹp trai rồi nhưng vẻ ngoài vẫn không bằng người đàn ông trước mặt. Hình như cậu ta có vẻ đẹp hoang dã, nhất là khi đang vịn vào lưng ghế những đường cơ trên cánh tay đó hiện rõ, tay áo được xắn lên vừa phải nhìn ra được cảm giác mạnh mẽ. Xin chào, cháu chuẩn bị dùng bữa ở đây à, bà chủ nhà hỏi. Đàm Vũ Trình kiên nhẫn gật đầu, anh nhìn về phía Phương Vũ bước về phía trước, đưa tay ra, xin chào, Đàm Vũ Trình. Phương Vũ lúc đầu cũng có cảm giác nguy hiểm, nhưng sau lại nghe nói anh giống như anh trai của Quý Thính cảm giác bị đe dọa giảm đi một nửa, đứng dậy đưa tay ra. Phương Vũ, hai bàn tay nắm chặt, sau đó buông tay. Đàm Vũ Trình nói với Khâu Đan, dì Khâu, dì dùng bữa nhé, con phải đợi khách. Khâu Đan gật đầu, vậy con cứ đi đi. Đàm Vũ Trình vâng một tiếng, sau đó lại nhìn Quý Thính hai mắt chạm nhau, ngược sáng, Quý Thính không hiểu vì sao lại cảm thấy chột dạ. Chỗ mà Đàm Vũ Trình đang chống tay chính là lưng ghế của cô. Anh nhìn cô vài giây sau đó ngẩng đầu lên, quét qua Phương Vũ lấy điện thoại di động ra nói, anh Phương. Nếu đã có duyên có thể thêm thông tin liên lạc của anh được không? Phương Vũ hơi bất ngờ lập tức lấy điện thoại di động ra, đứng dậy quét WeChat của Đàm Vũ Trình. Quý Thính liếc nhìn Đàm Vũ Trình, rũ mắt xuống, đi ngang qua người kia, việc này không giống chuyện ngày thường anh sẽ làm. Anh hiếm khi chủ động thêm bạn bè với người khác, sau khi thêm ai đó vào WeChat, Đàm Vũ Trình mới rời đi. Anh đi về phía Trần Phi nhìn sắc mặt anh cẩn thận đi theo lên lầu. Sau khi anh rời đi Quý Thính cũng thở phào nhẹ nhõm, bà chủ nhà vẫn còn tò mò, tiến lại gần, cười nói, Khâu Đan, xem ngữ khí của hai người thì chắc hai nhà đã quen nhau đã lâu rồi phải không? Khâu Đan cười nói, đã gần 10 năm rồi. Hai đứa bé là bạn cùng lớp. Tôi và mẹ thằng bé cũng tình cờ quen biết nhau. Chúng tôi thân thiết với nhau, mối quan hệ cũng rất tốt, thì ra là thế, bà chủ nhà thở phào nhẹ nhõm. Nếu mối quan hệ không phát triển lên được trong nhiều năm thì không có gì phải lo lắng, đồ ăn cũng vừa lúc được đưa lên bàn, Phương Vũ mở nắp chén súp cho Quý Thính và chuyển về phía cô, Quý Thính mỉm cười nói cảm ơn. Khâu Đan nhìn họ tương tác trên khuôn mặt mang theo ý cười. Lại bắt đầu trò chuyện với bà chủ nhà bảo con trai kể một số câu chuyện du học thú vị. Trong mắt Phương Vũ nở nụ cười và bắt đầu kể về cuộc sống của một sinh viên quốc tế. Anh ta cũng thực tập ở phố Oan và sếp của mình là một người rất có năng lực, đó là một người phụ nữ rất mạnh mẽ, anh ta nói rằng đã học được rất nhiều điều từ bà ấy. Giờ anh ta nhờ có lý lịch từng làm việc ở phố Oan để vào Hồng Tường khi trở về Trung Quốc. Quý Thính vừa ăn vừa nghe, có thể thấy Phương Vũ rất tự tin, anh ta rất tự hào khi có thể làm được công việc này, loại công việc này không chỉ có thể kiếm tiền mà còn mang đến sự hãnh diện. Quý Thính không nói nhiều. Cô hiếm khi chủ động nói quá nhiều về bản thân mà chỉ đóng vai trò là người lắng nghe. Giữa chừng cô muốn đi vệ sinh nên đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh thì thấy biển bảo trì trên cửa, nhớ ra siêu thị nhà mình ở gần đây cô có thể quay lại siêu thị. Vừa xoay người thì cửa nhà hàng cũng được đẩy ra. Đàm Vũ Trình đứng ngoài cửa kính, một tay đút túi quần đang nghe điện thoại. Quý Thính đành phải đi qua chỗ anh, Lúc cô bước tới, Đàm Vũ Trình ngước mắt lên thấy cô sắp đi qua trước mặt, Quý Thính dừng lại nhẹ giọng hỏi, anh ăn cơm chưa? Đàm Vũ Trình ấn điện thoại di động, đặt xuống, nói, ăn rồi, Quý Thính gật đầu. Cô đứng trước mặt anh, suy nghĩ một chút về dáng vẻ của anh khi thêm Phương Vũ trên WeChat, rồi nói, vừa rồi trông anh thực sự rất giống anh trai của tôi đấy. Đàm Vũ Trình nhướng mày, anh trai, Quý Thính nhìn anh đút hai tay vào túi quần cụp mắt xuống nhìn cô, hai người nhìn nhau, Quý Thính im lặng vài giây rồi nói, rất giống, bình tĩnh, mười phần khí thế và vẫn lịch sự. Đàm Vũ Trình nhìn cô, vẻ mặt không thay đổi vài giây sau mới hỏi, tôi và em có điểm nào trông giống anh em vậy? Quý Thính mím môi, tiến lên một bước muốn nói điều gì đó. Đàm Vũ Trình đột nhiên nghiêng người tới gần cô, thấp giọng nói, em có thể đứng gần hơn, dì Khâu sẽ nhìn thấy. Tim Quý Thính đập thình thịch. Cô vô thức lùi lại một bước, dùng tầm nhìn xa liếc quanh nhà hàng. Khâu Đan cũng nhìn tới như muốn xem họ đang nói chuyện gì. Quý Thính suy nghĩ một chút quyết định không nói chuyện này với anh nữa, chuẩn bị lùi lại một bước. Giọng nói trầm thấp lười biếng của Đàm Vũ Trình vang lên bên tai cô, anh em mà có thể lên giường với nhau sao? Quý Thính đột nhiên quay đầu nhìn anh, Đàm Vũ Trình đứng thẳng thản nhiên nhìn chằm chằm lại cô. Quý Thính rất muốn đá anh một cái nhưng đã kìm lại. Cô trừng mắt lườm anh xoay người đi về phía siêu thị. Tai cô khó tránh khỏi có chút nóng lên, một số cảnh tượng bị phong ấn nhanh chóng mở ra, cô không nên dây dưa hay chọc đến anh, cho dù cảm thấy biểu hiện của anh ban nãy rất giống với một người anh trai. Sau khi sử dụng nhà vệ sinh trong siêu thị của mình, quay lại Đàm Vũ Trình không còn ở bên ngoài nhà hàng nữa. Món tráng miệng được dọn lên bàn cho Quý Thính, Quý Thính lau tay giải thích với bà chủ nhà. Khâu Đan và Phương Vũ rằng nhà vệ sinh trong nhà hàng không dùng được nên cô quay lại siêu thị. Khâu Đan và bà chủ nhà đều tỏ ra đã hiểu, Phương Vũ mỉm cười nhìn cô ăn. Quý Thính ăn xong món tráng miệng, bốn người trò chuyện một lúc, Phương Vũ phải đến công ty, vì chủ nhà phải nghỉ trưa. Họ không sống ở đây nên Quý Thính và Khâu Đan ra ngoài đưa họ đi bắt xe. Phương Vũ lắc điện thoại di động của mình với Quý Thính, nói, liên lạc với nhau qua WeChat. Quý Thính gật đầu, sau khi xe chạy đi. Quý Thính thở phào nhẹ nhõm thả lỏng vai, Khâu Đan nhìn con gái nhớ tới một trong những nguyên nhân chính khiến Quý Thính và Lục Hải lần trước không đến được với nhau, bà nói, đừng đặt quá nhiều áp lực lên bản thân, cứ thử tiếp xúc. Điều quan trọng là xem con có thể đến gần họ hay không. Hãy giữ liên lạc, Quý Thính bắt gặp ánh mắt của Khâu Đan, dừng lại một chút rồi nói, được, con sẽ vượt qua được, sau khi giai đoạn dây dưa với Đàm Vũ Trình kết thúc cô nên trở lại con đường cũ. Tuy bản thân không vội nhưng vì mẹ đã sắp xếp nên cô sẽ nghe lời bà. Cô cũng muốn biết liệu mình có thể làm quen với một người mới hay không, nếu suy nghĩ kỹ thì đây là một vấn đề nghiêm trọng. Sau khi cô nói lời tạm biệt với Khâu Đan, cô lái xe về Hoàng Hôn. Khi đến cửa hàng đã có khách gọi 8 ly cà phê, Tiểu Uyển làm một mình có chút bận rộn, Quý Thính đặt túi sách và điện thoại di động xuống đeo tạp dề được đặt trên tủ, đi tới giúp đỡ. Khâu Đan nhìn con gái lái xe đi rồi mới bước vào siêu thị. Buổi trưa siêu thị sẽ yên tĩnh hơn, hôm nay cũng không phải cuối tuần, mọi người đều phải đi làm, chỉ có vài người tản bộ đi mua sắm. Khâu Đan nhớ tới chồng cũng không biết bữa trưa ông ăn cái gì, sau khi đeo tạp về siêu thị vào, bà lấy một đĩa trái cây rồi đẩy cửa văn phòng Quý Lâm Đông ra. Cửa vừa mở, bà đã thấy Quý Lâm Đông đang ngồi trên sofa cầm cơm hộp trên tay, trên bàn trà còn có một bàn cờ, Đàm Vũ Trình đang ngồi đối diện cùng ông chơi cờ vây. Khâu Đan hơi giật mình sau đó đi tới, đặt hoa quả cạnh bàn trà. Nói, em tưởng anh đói nên đặc biệt mang hoa quả đến, ai biết được anh đã no rồi. Quý Lâm Đông đang ăn cơm, cười nói, Vũ Trình nói tiện đường, cho nên mang đồ ăn đến cho anh. Khâu Đan nhìn Đàm Vũ Trình hỏi, buổi chiều con không phải đi làm sao? Đàm Vũ Trình dùng đầu ngón tay thon dài hạ xong một quân cờ, ngồi thẳng dậy nhìn Khâu Đan nói, buổi tối con tăng ca. Anh liếc nhìn về phía cửa rồi nói, dì Khâu, Quý Thính đã quay lại cửa tiệm rồi à? Khâu Đan ừ một tiếng. Bà ngồi xuống một bên không vội đi ra ngoài, Quý Lâm Đông vừa ăn vừa chơi cờ, lại còn có trái cây, ông rất thoải mái. Khâu Đan nhìn bọn họ đánh cờ, lại nhìn về phía Đàm Vũ Trình. Đàm Vũ Trình đang ngồi trên một chiếc ghế sofa đơn, chân dài dang rộng. Anh hơi nghiêng người về phía trước, khuỷu tay tựa lên đầu gối, nhìn vào ván cờ. Khâu Đan nghĩ một chút muốn hỏi Đàm Vũ Trình. Chuyện của Quý Thính, suy nghĩ một chút quyết định không hỏi nữa, bà nhìn nét mặt ưu việt của Đàm Vũ Trình. Dừng lại một chút rồi nói, Đàm Vũ Trình, con nghĩ sao về Phương Vũ? Đàm Vũ Trình đặt đầu ngón tay xuống, ngước mắt lên, cổ áo hơi hé mở yết hầu của anh giống như một lưỡi dao, hỏi, dì Khâu hỏi về khía cạnh nào? Có cần con điều tra giúp không? Khâu đang suy nghĩ một lát.